Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một mình nên cô sợ không được an toàn, cho nên trước hết định gác lại. Cái này không thể được, hiện giờ tắm rửa đều phải dùng nước nóng, sao vẫn không chịu sửa lại? Dì chủ nhà lấy điện thoại di động ra, để dì gọi điện thoại cho Tiểu Chu, nói với cậu ấy một chút. Trần Chi Chi vội vàng ngăn cản, không cần đâu ạ. Người trẻ tuổi làm việc gì cũng không suôn sẻ, việc sửa chữa đồ vốn dĩ là việc mà đàn ông nên làm. Để dì nói với cậu ta, bảo cậu ta dỗ dành cháu một chút, cãi nhau với phụ nữ thì có cái gì mà tức giận chứ. Dì Lý à, không cần đâu. Trần Chi Chi đứng dậy khuyên nhủ, sau này cháu sẽ nói với anh ấy, ngài chớ phiền lòng. Lúc này dì chủ nhà, dì mới bỏ điện thoại xuống. Nhớ nói nhé, những chuyện này là phải để cậu ấy làm, cháu đừng tự mình làm loạn. Nói thật, dì Lý này vẫn hy vọng vợ chồng son các cháu tiếp tục thuê nhà ở nữa đấy. Vâng. Trần Chi Chi gật đầu một cái. Lúc này cô phải dỗ dành dì Lý thật khéo để cho tự dì thuê xe đi về. Sau khi dì Lý rời đi, gian phòng đột nhiên trống rỗng vắng vẻ một hồi. Có lẽ do mở đầu một ngày mới quá mức nặng nề. Vì vậy cô cảm thấy mười mấy giờ còn lại không biết phải làm thế nào mới nhẹ nhàng vượt qua được. Vẫn còn mải ngẩn người ngồi ôm chiếc gối ở trên ghế salon. Mãi đến khi bị mấy tiếng chuông cửa kêu, cô mới sực tỉnh. Bây giờ còn có ai tới tìm cô nhỉ? Trần Chi Chi đi về phía cửa. Ai vậy? Anh đây. Từ phía đối diện truyền đến giọng nói quen thuộc. Trong lúc nhất thời, Trần Chi Chi tự nhiên cảm thấy mình tay chân có chút luống cuống. Mở cửa ra cô nhìn thấy Chu Đông đang đặt Trần Qua Qua xuống. Trần Qua Qua như một làn khói bỏ chạy đến bên chân cô, tự như là tìm được người thân cứ cọ cọ liên hồi. Hiện giờ anh phải đi làm nên mang trả Trần Qua Qua lại cho em. Vâng. Trần Chi Chi thoáng nhìn Trần Qua Qua rồi lại dương mắt nhìn anh. Đây là thức ăn cho chó mà anh đã mua cho Trần Qua Qua, còn có cả sữa tắm chuyên dùng cho nó nữa, em có thể tiếp tục dùng tắm cho nó. Chu Đông đưa túi cho cô, Trần Chi Chi nhận lấy túi, để ý thấy Chu Đông khi nói những lời này không có một chút cảm xúc, cũng không hề nhìn cô. Anh không nuôi nó nữa sao? Ừ, không nuôi nữa. Anh nhàn nhạt đáp lại. Anh đi đây. Trần Chi Chi nhìn anh xoay người, há miệng, sau đó nói, đợi một chút. Chu Đông dừng lại, Trần Chi Chi tiến lên một bước. Áo choàng tắm còn ở bên nhà anh. Ừ. Anh cũng không buồn nhìn cô, xoay người, móc chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa. Em vào lấy đi. Trần Chi Chi thấy không quen, lần đầu tiên thấy không quen khi Chu Đông lạnh nhạt đối với cô như thế. Cô đi theo sau lưng anh, cố gắng muốn tìm chút đề tài để nói, nhưng cảm thấy trong đầu mình rỗng tuếch đến cực điểm, một chữ cũng không thốt lên nổi. Trần Qua Qua vẫn đi theo cô, cọ cọ ở bên chân cô. Trần Chi Chi ôm lấy cô nàng, ôm cái thân thể nhỏ nhắn mềm mại kia vào trong ngực, tự như cô mới cảm thấy có chút an tâm. Chu Đông đi thẳng vào phòng, giúp cô lấy áo choàng tắm và đôi giày ra, sau đó giao cho cô ở phòng khách. Trần Chi Chi nhận lấy. Bộ quần áo em mặc này hết bao nhiêu tiền? Chu Đông chỉ liếc mắt một cái vào bộ quần áo cô mặc trên người, ánh mắt gần như không nhìn cô từ phần cằm trở lên. 300 tệ. Để em lấy tiền trả anh. Trần Chi Chi ôm Trần Qua Qua chạy về nhà, lấy ví tiền, móc ra 400 tệ đưa cho anh. Còn tiền lần trước anh muốn giúp em bình dầu nữa. Được. Chu Đông cũng không từ chối, nhận lấy. Lần này lại thật sự không còn chuyện để nói nữa rồi. Nhưng không hiểu sao, chân của Trần Chi Chi vẫn đứng bất động ở vị trí đó. Cô ngẩng đầu nhìn Chu Đông, nhưng ánh mắt Chu Đông trước sau đều không từng nhìn lại cô. Cũng là lần đầu tiên cô thấy tâm tình của anh sa sút đến mức độ này. Chu Đông. Cô khẽ gọi một tiếng, tay phải buông thõng xuống, đầu ngón tay giật giật, tự như muốn vươn ra trước nắm lấy anh. Lại bỗng nhiên dừng lại, cuộn thành quả đấm rút trở về. Vẻ mặt Chu Đông không hề thay đổi, nhìn một chuỗi các động tác của cô. Trước sau cô cũng không nói tiếp nữa. Anh phải đi làm. Giữa lúc yên tĩnh, Chu Đông lên tiếng trước. Vâng. Trần Chi Chi gật đầu một cái, giơ tay bên phải lên, nâng Trần Qua Qua, ôm sát hơn chút nữa, ánh mắt buông xuống. Vậy em đi về trước. Sau khi trở về, Trần Chi Chi vẫn ôm Trần Qua Qua ngồi ở trên ghế salon. Cho đến khi nghe thấy tiếng Chu Đông đóng cửa đi ra ngoài. Anh vẫn mặc chiếc áo choàng màu nâu xám, cầm cặp tài liệu màu đen, kéo cửa đóng lại, vặn chìa khóa lại. Sau đó quay đầu đi xuống lầu. Tiếng gót dài ra từng tiếng gõ ở trên bậc thang, cho đến khi xa dần. Trần Chi Chi biết, thật ra thì hiện tại trong lòng mình phải khó khăn lắm mới vượt qua nổi. Dù sao tình cảm cũng đã qua nhiều năm như vậy. Nhưng con đường này là do cô chọn. Ban đầu cái quyết định chia tay này tưởng như đã được suy nghĩ cặn kẽ từ lâu, cảm thấy không thể nào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net